Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Ta mới là chủ nhân 22. Đây là một cái phi thường hoang đường đoán, lại là các loại khả năng bên trong xác suất lớn nhất một cái. Đến mức thật giả, cũng thật dễ dàng biết được. Bạch Liên Hoa nhìn về phía cố ý đi lại cứu của nàng Chu Sa Huynh. Của hắn phản ứng quyết định nàng đoán rốt cuộc đúng hay không. Đang nghe gặp tổ tiên hô lên, Lâm Mạch tên sau. Chu Sa Huynh sững sờ ở tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân thật lâu không nói gì. Hắn tuy rằng cũng chỉ là Lâm Mạch sáng tạo một đám thể, nhưng bị Lâm Mạch giao cho toàn bộ trí nhớ. Hơn nữa hắn cũng đã giết chết Lâm Mạch thủ nhi đại chi. Hay hoặc là nói, của hắn xác thực vẫn là Lâm Mạch, cho nên hắn đối đã từng chủ nhân là như vậy quen thuộc. Đồng thời cũng bởi vì Lâm Mạch cũng của hắn quan hệ. Hắn thật dễ dàng liền hiểu Mạc Tâm Liên cùng Bạch Liên Hoa quan hệ. Đó là thần phục lâu ngày đối chủ nhân theo bản năng hành động. Vô pháp kháng cự hết thảy nghi hoặc kính sợ. Hắn chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu trước nàng, nói, là ta. Hắn không có quay đầu, cũng liền không có thấy Bạch Liên Hoa lúc này bộ dáng. Chỉ nghe thấy nàng tựa hồ bình tĩnh thanh âm ni, đây là ngươi giấu giếm ta sự tình sao? Chu Sa Huynh trong lòng giật mình, thế này mới quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Hắn cơ hồ liền muốn đứng lên đi nâng nàng. Nàng tuy rằng đứng thẳng tắp lại như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi. Vừa ý chung xuất phát từ đối chủ nhân không thể trái kháng, lại làm cho hắn vô pháp đứng thẳng. Nga, xem ra so với ta đoán trước muốn hỏng bét đâu, Mạc Tâm Liên thanh âm mang theo ý cười. Nàng xem Bạch Liên Hoa nói, ta đáng thương vật nhỏ, Bạch Liên Hoa không dám nhìn nàng. Tựa như phàm nhân không dám nhìn thẳng tạo hóa. Nàng chỉ muốn biết đáp án, Chu Sa Huynh rốt cuộc là cảm kích, vẫn là không biết chuyện, rốt cuộc là có ý giấu giếm, vẫn là vô tâm hiểu lầm, đây là ngươi gạt ta sự tình sao? Nàng lại hỏi một lần, không phải là, hắn chảm đinh tiệt thiết trả lời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hội có chuyện như vậy, hắn luôn luôn cho rằng nàng bị chủ thần lưu đày sau sửa chữa trí nhớ, đem nàng biến thành siêu cấp thánh mẫu. Không phải là, như vậy, là cái gì, hắn sẽ không nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thể nói. Mạc Tâm Liên đi đến Chu Sa Huynh trước mặt cúi xuống thắt lưng. Cười nói, Lâm Mạch, xem ra ngươi cùng ta vật nhỏ quan hệ không bình thường. Trước kia ngươi cũng không lớn như vậy lá gan. Hiện tại, ngươi nên thu hồi tâm, ta mới là chủ nhân của ngươi, ta là cái gì, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng hỏi. Tựa hồ đang hỏi đáp án, lại tựa hồ chỉ là của chính mình đùa cợt, người đương nhiên này là của ta bóng dáng, Mạc Tâm Liên khinh thường nói. Khi tìm thấy ta phía trước, ngươi chỉ là của ta gửi gắm, của ta thế thân, là như thế này sao? Bạch Liên Hoa hỏi, Chu Sa Huynh không có trả lời, bản thể cùng phân thân mà nói quả thật là như vậy quan hệ. Bởi vì cuối cùng phân thân hội trở thành bản thể một phần. Nhưng là trong lòng hắn có đoàn hỏa ở thiêu đốt, bởi vì sao mà phẫn nộ lại không thể nào biết được. Hắn đang muốn mở miệng, Mạc Tâm Liên lại nói chuyện. Nàng nói, tốt lắm, Lâm Mạch, mang ta hồi chủ thần không gian, nói xong lại hướng Bạch Liên Hoa. Đến mức ngươi, ở lại đây, Bạch Liên Hoa rốt cục dương mắt nhìn thẳng nàng. Hai người vóc người giống nhau cao, tầm mắt ở đồng nhất trình độ. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy Mạc Tâm Liên ánh mắt, lãnh như vọng không đến để vực sâu, cho dù là đối mặt bản thân phân thân, cũng là không lưu tình chút nào. Bạch Liên Hoa không cam lòng, khả nàng không có bất kỳ khả mà đối kháng lực lượng. Chỉ có thể nhận mệnh hỏi, vì sao không đem ta hấp thu? Ngươi, Mạc Tâm Liên như là đang nhìn một đống rác, nói, nếu ta cần ngươi, liền sẽ không sáng tạo ngươi. Ngươi là ta tối yếm khí bộ phận, thiện lương, đồng tình, nhân từ, cảm tình, hết thảy sẽ làm ta biến yếu gì đó. Hợp thành ngươi, hết chương.